Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, lôi thần vực, bên trong sơn cốc lôi mang ngập trời, nứt toác trời cao, từng sợi ánh chớp óng ánh lóa mắt, dường như chân thực, lôi điện hiện ra trong thiên địa, xích hỏa linh điểu toàn thân chảy máu, lôi kéo cổ họng rít gào, thiếu niên lang. Làm người đừng quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ngươi là nhân hoàng A. Bớt ở chỗ này bại tác phong đáng tởm. Ngươi muốn giết chúng ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Thiếu niên sắc mặt như thường. Cũng không tức giận. Thế nhưng toàn thân bạo phát. Lôi điện càng thêm đáng sợ. Áp bức thung lũng đều bắt đầu run rẩy. Bên cạnh hắn có hai cái cười tươi như hoa nữ tử. Nghe được câu này thời điểm, một cái quần đỏ mỹ nữ nổi giận nói, lớn mật, thiếu chủ nhà ta là Lôi Châu Thiên Kiêu Lôi Dương Vũ. Có thể coi trọng ngươi đó là phúc phận của ngươi. Dĩ nhiên một hai lần khiêu chiến thiếu chủ nhà ta kiên trì. Ta xem ngươi thực sự là chán sống, hừ, có mấy người thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Này trên đời này ái mộ thiếu chủ nhà ta nhiều nữ nhân phải là. Bây giờ có thể coi trọng ngươi. Đó là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Lại vẫn từ chối. Thực sự là điếc không sợ súng. Hai cái mỹ nữ sắc mặt băng hàn. Lớn tiếng răn dạy đứng dậy. Lời nói chanh chua. Như là nắm giữ sự sống chết của nàng. Các ngươi hai cái này số đàn bà. Coi chính mình là cành vàng lá ngọc, là quý phi A, xích hỏa linh điệu hồng lên, trên miệng không cam lòng yếu thế, nó nội tâm lòng như lửa đốt, cái này Lôi Dương Vũ tu hành làm thật phi thường đáng sợ. Tạo khí cảnh kỳ tài, hai người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ. Nếu là ở như vậy, kéo dài thêm, trễ sớm đã bị dây dưa đến chết. Mà cái này Lôi Dương Vũ không muốn giết bọn họ, muốn thu phục, ngươi thật là to gan, một cái nho nhỏ thượng cổ hung thú cũng dám nghi vấn của ta nói. Ta cho ngươi biết, ngươi cách cái chết không xa. Cô gái áo đỏ trầm mặt lạnh lẽo nói rằng, Lôi Dương Vũ khoát tay áo một cái, con mắt nhìn xích hỏa linh điểu lạnh nhạt nói. Ban đầu ta thiếu hụt một cái thay đi bộ công cụ. Ngươi nên có thể đảm nhiệm được. Bất quá ngươi nói năng lỗ mãng. Làm thực sự là khó thoát khỏi cái chết. Ta cũng không có hứng thú ở chơi tiếp. Hai người các ngươi. Đi đem nàng cho ta bắt. Tuyệt đối đừng tổn thương ta mỹ nhân. Lập tức, Lôi Dương Vũ chỉ vào Lâm Thi Thi. Nói rằng, nô tỳ tuân mệnh. Định làm bang chủ người cố gắng quản giáo nàng, hai cái mỹ nữ gật đầu. Con mắt đều là nhìn Lâm Thi Thi cười gằn nói, chúng ta nhất định sẽ làm cho nàng phi thường nghe lời. Chủ nhân làm cho nàng hướng về đông nàng tuyệt đối không có lá gan đi tây, hai cái mỹ nữ chớp mắt. Áp sát, trong đó một cái nữ tử cười lạnh nói. Không thể không nói ngươi thực sự là quá không biết cái gì là phúc. Thiếu chủ nhà ta có thể coi trọng ngươi. Đó là vận mệnh của ngươi. Ngươi lại làm cho chủ người tức giận. Xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Cho hắn nói đừng nhiều như vậy làm gì. Trước tiên đem nàng trấn áp lại. Đến thời điểm có nàng đẹp đẽ quần đỏ nữ tử trầm giọng nói rằng. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, nắm màu đỏ thẫm đạo kiếm, tay ngọc đều có chút rung động, nàng sắc mặt ngưng trọng nhưng rất nhanh sẽ tiêu tan, cảm giác một trận khí tức quen thuộc vọt tới, hắn đến rồi, Lâm Thi Thi vầng trán giãn ra, ám thở vào nhẹ nhõm mà ni một cái bóng từ phương xa bạo cướp mà đến, nhìn thấy Lâm Thi Thi thời điểm, cũng thở vào nhẹ nhõm. Thân thể lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Không có sao chứ. Đạo lăng nhìn nàng không ngừng chảy máu tay ngọc. Một trận đau lòng nói. Ta tới chậm, trên đường làm lỡ một chút việc, vẫn không tính là quá muộn. Lâm Thi Thi xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, nhìn thiếu niên trong con ngươi lộ ra ôn hòa vẻ. Nàng nhoẻn miệng cười, đến quá đúng lúc, Đạo Lăng không lo được hỏi dò chuyện gì xảy ra. Hắn vội vã lấy ra mấy viên đan dược chữa trị vết thương, đưa cho nàng sau, con mắt cũng liếc mắt một cái hai cái sắc mặt lạnh lẽo nữ tử. Thiếu nữ áo đỏ tức giận cực kỳ, không hề liếc mắt nhìn Đạo Lăng một chút, chỉ vào Lâm Thi Thi run giọng nói, ngươi cái này tiện tỳ, lại dám đối với nam nhân khác cười, ta hiện tại liền cho ngươi cẩn thận học một lớp. Một cô gái khác cũng cười gằn nói, sau đó ta nhất định sẽ xé nát ngươi miệng, ở dùng đan dược chữa trị vết thương chữa khỏi, ở xé nát, để ngươi biết biết phải làm sao hảo ngươi bản phận. Hai người các ngươi có phải là ăn phân người? Đạo Lăng ánh mắt nhìn các nàng, toàn thân tràn ngập một trận sát khí, lạnh lùng nói, nghe vậy, một cô gái sắc mặt rộng mở chìm xuống, nàng nổi giận nói, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta vừa vặn khuyết cái nô lệ, chính là ngươi, tới đây cho ta đi. Thân thể của nàng chớp mắt loáng một cái, lập tức bay vút qua, bàn tay quăng về phía khuôn mặt hắn, tàn nhẫn cực kỳ. Thấy cảnh này, Đạo Lăng mắng nhếch nhếch nói, ngươi tiện nhân này còn dám phiến ta, ngươi cút cho ta. Hắn toàn thân khí tức tuôn ra, bàn tay biến thành màu hoàng kim, như vàng đúc thành, lập tức liền múa đi qua, rắn chắc thực ra đánh vào trên gương mặt của nàng. Bộp một tiếng, nữ tử toàn thân run rẩy dữ dội, trong miệng phun máu, hàm răng đều rụng xuống, như là một cái đường gãy diều, bay ngược ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất bưng sưng lên rất cao gò má. Bị phiến ngốc tiết, có chút không phản ứng kịp. Cái gì? Cô gái áo đỏ sắc mặt chậm rãi âm lãnh xuống, thâm độc ánh mắt nhìn về phía Đạo Lăng, như là rắn độc như thế. Cắn răng nói, ngươi thật lớn cổ đảm, lại dám đánh thiếu chủ nữ nhân, ngươi ăn gan báo a. Đáp lại của nàng là một cước, một cái bóng chớp mắt đã tới, lập tức đá vào trên bụng của nàng, bị đá nàng hoành bay ra ngoài, phun ra suối máu, suýt chút nữa bị đánh chết. A, hai cái mỹ nữ đều sắp tức giận nổ, tóc tai bù xù, con mắt đỏ như máu, điên loạn gào thét. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ngươi lại dám đánh chúng ta, thiếu chủ nhanh giết hắn. Kinh thiên lửa giận ở thung lũng quay về ra, chính truy sát xích hỏa linh điểu thiếu niên quay lại đầu. Khi thấy phía trước một màn chi khắc, bước chân của hắn dừng lại. Ha ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục đến rồi, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Xích hỏa linh điểu héo rút uể oải suy sụp dáng vẻ chớp mắt mạnh mẹ lên, nhanh chóng tránh được đi. Húng lên, như là một tôn ý chí chiến đấu sục sôi gà trống lớn, lôi dương vũ không nói một lời đi tới. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn Đạo Lăng, đạm mạc nói, ngươi lại dám đánh người đàn bà của ta. Ta xem ngươi thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào, vậy ngươi đến dạy dỗ ta. Chữ tử là viết như thế nào? Đạo Lăng nhìn hắn lạnh nhạt nói, vô liêm sỉ. Thiếu nữ áo đỏ bưng đau nhức cái bụng, chỉ vào hắn cắn răng gầm nhẹ, thiếu chủ hắn quá kiêu ngạo, nhanh giết hắn. Không, ta muốn cho hắn làm của ta nô lệ, không sai. Giết hắn thực sự là lợi cho hắn quá rồi, không thể dễ dàng giết chết hắn. Gò má thụng rất cao nữ tử nổi giận rít gào, đều sắp tức giận điên rồi. Xin thề muốn cho hắn quỳ ở trước mặt mình dập đầu nhận sai. Im miệng, lôi dương vũ con mắt nhìn các nàng như là cái con mụ điên như thế, đại hống đại khiếu, cau mày khiển trách. Nghe vậy, cô gái áo đỏ rung mình một cái, ngậm miệng không nói một lời. Một cái khác cũng trung thực, nói cũng không dám nói một câu. Ha ha, các ngươi làm sao như vậy nghe lời? Hắn để cho các ngươi câm miệng liền câm miệng. Xích Hỏa Linh Điệu gào gào kêu to. Nô tính thực sự là quá sâu, đáng ghét. Hai cô gái tức giận phổi đều ở co rúm. Con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Xích Hỏa Linh Điểu. Thế nhưng là không dám mắng đi ra. Đánh nát nha cố nén lửa giận. Tìm đường chết. Lôi Dương Vũ con mắt tránh ra uy nghiêm đáng sợ vẻ. Bàn tay cách không ấn xuống. Một cái thô to lôi điện bàn tay lớn đến từ trên trời. Tỏa ra hào quang chói mắt cực kỳ. Lập tức lạc tại bọn họ trên đỉnh đầu. Hoành đi, các ngươi đã đều không muốn sống, ta sẽ tác thành các ngươi. Lôi Dương Vũ hai con mắt phun ra lôi mang, mở thanh quát lên, lôi điện bàn tay lớn thai nghén không biết bao nhiêu ánh chớp. Rơi xuống thời điểm, liên miên đại địa đều ở sụp nứt, bên trong sơn cốc phát ra ầm ầm tiếng rung, giống như là muốn đánh chìm xuống. Bất quá cái này bàn tay nhanh rơi xuống thời điểm, liền chậm rãi cứng ngắc trên không trung. Toàn bộ bàn tay lớn đều đang vặn vẹo, bị một luồng thao thao bất tuyệt hoàng kim tinh lực chặn lại. Thấy cảnh này, Lôi Dương Vũ con mắt lạnh lẽo, nói rằng, hóa ra là cao thủ, không trách dám đi vào. Ta thích nhất hành hạ đến chết cao thủ, cho ta trấn áp. Bàn tay của hắn lần thứ hai ép một chút, lôi điện bàn tay lớn đang dệt ra từng viên ngân sắc phù văn. Khí tức lập tức tăng vọt một đoạn dài, cũng giống như là biến thành thực chất như thế. Áp lực vạn tầng, đạo lăng toàn thân khí tức tỏa ra, quần áo phần phật, bạo phát lóa mắt ánh vàng, giống như một tôn đại hỏa lô dựng đứng ở đây. Thịnh liệt bốc cháy lên, cái tên này càng ngày càng đáng sợ, Xích Hỏa Linh Điểu lấy làm kinh hãi. Đều cảm giác một trận đáng sợ áp lực, thân thể của nó vội vã lùi về sau, hoàng kim tinh lực ngập trời, vặn vẹo chân không cuốn ngược, bàn tay lớn màu bạc phía trên phù văn, đều từng viên nứt ra, bị loại khí tức này dội rửa muốn nổ tung. Thật mạnh, Lôi Dương Vũ con mắt tránh ra sắc mặt vui mừng. Giống như gặp phải con mồi như thế. Cười to nói, rất tốt, ta vừa vặn khuyết cái chiến phó chinh chiến nơi sâu xa. Không nghĩ tới ở đây gặp phải một cái. Quá tốt rồi, chúc mừng thiếu chủ có tin mừng chiến phó. Cô gái áo đỏ vội vã cười nói. Trước tiên chúc mừng đứng dậy. Ha ha. Hảo, sau đó đều có ban thưởng. Lôi Dương Vũ mở miệng cười. Hắn toàn thân khí tức cũng bỗng nhiên đại biến. Trong thiên địa này lôi mang cuồn cuộn. Từng đạo chớp giật có trên không sinh ra. Che lấp toàn bộ thung lũng. Nơi này tựa hồ biến thành một cái lôi vực. Này như là chân thực lôi điện. Sấm vang chớp giật. Khí tức khủng bố. Mây đen cuồn cuộn. Phảng phất phải diệt thế như thế. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên tu thành lôi thần vực. Xích Hỏa Linh Điểu kinh hãi vẻ. Đây chính là một tôn phi thường khủng bố dị tượng. Có thể bóp chết cường địch. Hết chương.